Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tất cả cũng bởi vì tình cảm của bọn họ, lúc bắt đầu cho đến khi phát triển cũng không giống ai. Thế giới của cô hình như càng ngày càng tươi sáng, mỗi ngày trôi qua hình như đều chìm trong giấc mộng. Nếu như ban đầu Quan Hà Châu không đề nghị, bọn họ có thể phát triển thành quan hệ này hay không? Siêu Hiểu Thư luôn nghĩ đến vấn đề này. Sau khi yêu anh, cô càng hay buồn không có cảm xúc, thỉnh thoảng sẽ nghĩ một số chuyện không hay, luôn luôn lo lắng, cho rằng người đàn ông tốt như Quan Hà Châu không nên thích mình. Dần dần cô từ vui vẻ hưng phấn liền chuyển thành hoài nghi, thậm chí là thiếu tự tin. Trời ạ, mình đang suy nghĩ lung tung cái gì vậy chứ? Đã ở chung nửa năm rồi, hiện tại cô mới quan tâm tới những chuyện này có phải là đã quá muộn rồi hay không? Diêu Hiểu Thư không nhịn được, chụp lấy đầu của mình, tự mắng chửi mình là đồ ngu ngốc. Nhưng mà mấy ngày nay chung sống với Quan Hà Châu, càng hiểu anh lại càng cảm thấy mình không xứng với anh. Bởi vì anh thật sự quá tốt, tốt đến nỗi cô bắt đầu tự ti rồi. Làm sao bây giờ? Nếu cứ như vậy mình phát điên mất thôi. Cô lung tung xoa tóc của mình rồi ăn năn hối hận. Làm sao thế? Một ngày nào đó, Quan Hà Châu về nhà, thấy cảnh cô ngược đãi tóc của mình. Mấy ngày nay anh không phải không phát hiện cô khác thường. Anh cho rằng bọn họ là có thể giải quyết, nhưng không nghĩ tới ngày hôm nay vẫn là chưa xong. Nói cho anh biết, em có chuyện gì không giải quyết được không? Hà Châu à, anh có quan tâm em không? Một ngày nào đó anh có phát hiện rằng có một cô gái tốt hơn em rồi sau đó sẽ yêu cô ấy không? Quan Hà Châu giờ khóc giờ cười. Thì ra cô gái nhỏ này vì chuyện này mà phiền não. Em không tin anh, hay là không tin bản thân của mình chứ? Là em đó. Diêu Hiểu Thư bĩu môi, hai vai sụp xuống không đủ tự tin để trả lời. Đúng là đứa ngốc, chuyện này không cần phải hỏi. Chuyện em lo lắng sẽ vĩnh viễn không xảy ra đâu. Quan Hà Châu cúi đầu hôn cô. Diêu Hiểu Thư ngẩng đầu nhìn anh, không biết anh lấy tự tin ở đâu. Đi nào, hôm nay chúng ta ra ngoài ăn cơm. Nói xong anh dắt tay cô đi ra cửa. Diêu Hiểu Thư chỉ có thể ngoan ngoãn cùng anh ra ngoài, nhưng vướng bận trong lòng vẫn không thể tiêu tan. Đúng lúc Diêu Hiểu Thư đang ở trong bầu trời khổ não của mình, thì mẹ Quan kiêm mẹ chồng tương lai cho cô một vật thần bí. Một ngày nọ, Diêu Hiểu Thư lén lén mở cửa đi vào phòng sách, muốn tìm một quần sổ màu rám nắng như mẹ Quan nói. Đúng là kỳ ghê nha, làm sao mẹ Quan lại nói đáp án ở bên trong chứ? Diêu Hiểu Thư kiểm tra toàn bộ phòng sách, cuối cùng tìm được một cuốn sổ thần bí giấu ở trong ngăn kéo. Diêu Hiểu Thư cẩn thận từng ly từng tí mở ra, muốn xem bên trong rốt cuộc là viết bí mật động trời gì. Vừa mới mở từ thứ nhất, cô đã nhìn thấy bốn chữ kế hoạch lấy vợ, cường tráng mạnh mẽ, đường viết bằng bút máy. Cô không hiểu nhìn chằm chằm bốn chữ này mà lẩm bẩm. Đây là sổ sách kỳ quái gì vậy chứ? Diêu Hiểu Thư tiếp tục lật tờ thứ hai mới nhìn xuống, thì sắc mặt của cô liền khẩn trương. Mỗi khi cô lật từng tờ, sắc mặt của cô càng khiếp sợ, đến cuối cùng lại trở thành đau lòng mà tràn đầy tình cảm. Con người này, mỗi lần đều chê cô ngốc, thật ra người ngốc nhất phải là anh mới đúng. Diêu Hiểu Thư đóng quyển sổ lại, nội tâm thật lâu cũng không thể bình tĩnh. Cô rốt cuộc đã hiểu tại sao mẹ Quan lại nói đáp án ở bên trong. Cô cũng hiểu tại sao Quan Hà Châu nói sẽ vĩnh viễn không xảy ra chuyện đó. Thì ra anh lại làm nhiều chuyện vì cô mà cô không biết. Người này nhất định là rất yêu cô. Cái gì mà kế hoạch lấy vợ, căn bản đây là nhật ký của anh. Ở trong đó đã ghi lại rõ ràng tình cảm của anh dành cho cô nhiều năm qua. Nếu cô nói những thứ kia là khoản nợ, thì anh chính là muốn lấy con nợ đi. Làm sao lại có thể như thế này chứ? Làm cô thua khoảng cách xa như vậy, cô làm sao có thể đuổi theo anh, giống như anh bỏ ra nhiều tâm huyết như vậy đây? Diêu Hiểu Thư ôm quyển nhật ký lặng lẽ chảy nước mắt. Nhớ lại những việc trước đây cô làm cho anh, còn không biết đem anh giao cho cô gái khác thật sự là đáng ghét mà. Nước mắt cứ như vậy rơi xuống, ngay cả khi có người đến cũng là không hay. Hiểu Thư à? Vừa trở lại phòng sách, Quan Hà Châu nghe thấy tiếng khóc thút thít truyền tới thì nóng lòng chạy vào. Vừa lại gần đã thấy cô ngồi xổm ở trên mặt đất, nước mắt không ngừng rơi xuống, dọa cho trái tim anh sắp ngừng đập, vội vàng ôm cô đứng dậy. Em làm sao thế? Không nên làm anh sợ. Anh đúng là hư, làm sao lại làm em đau lòng như vậy chứ? Diêu Hiểu Thư đem quyển nhật ký đẩy về phía anh. Quan Hà Châu thấy rõ ràng vật trong ngực mình liền biến sắc. Em nhìn thấy cái này cũng chỉ có đau lòng thôi sao? Anh làm sao lại như vậy? Làm cho em cảm thấy thiếu anh rất nhiều, làm cho em... Diêu Hiểu Thư không nói được nữa. Cô phát hiện mình đã yêu anh sâu đậm rồi. Không cần đau lòng, cô không cần cảm thấy thiếu anh. Giọng nói của Quan Hà Châu trở nên lạnh giá. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net